Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 311 Trận Phá. Góc truyện audio.com. May mà những này luyện thi cũng là tại thăm dò, mà không có một tia ý thức xông lên tới, tới tìm Vương Đạo Viễn suối quẩy. Chỉ có một cái hổ hình luyện thi. Này luyện thi có hơn 3 trượng dài. Yêu thú nhục thân so nhân loại cường, mà luyện thi nhất trọng yếu chính là nhục thân cường độ. Yêu thú luyện thi trưởng thành tương đối chậm, nhưng cung cấp chiến lực là vượt qua nhân loại luyện thi. Hơn 3 trượng dài luyện thi xông qua tới, không nói công kích, đụng một cái cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Này hổ hình luyện thi hướng Vương Đạo Viễn nhào tới, hắn hoàn toàn không có đón đỡ dục vọng. Trong tay tam chương hỏa mãng phù ném ra, thi triển vân yên độn tránh né công kích. Này tam giai luyện thi tốc độ là đủ nhanh. Hổ chảo gián Vương Đạo Viễn thân thể đi qua. Tam giai luyện thi tốc độ cực nhanh, nhưng linh hoạt tính chưa đủ. Nhất kích không trúng cần điều chỉnh một chút. Căn bản không thể liên tục công kích. Hắn quay đầu nhìn xem Chu Huyền. Lại phát hiện ra hỏa này tại chính mình bên cạnh. Không thẹn là đại tông môn đích truyền. Cũng không có xuất hiện rõ ràng linh lực ba động. Liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp vân yên độn. Hổ hình luyện thi nhất kích không trúng. Còn bị ba đầu hỏa mãng quấn ở trên thân. Ăn lớn như vậy thiệt thòi. Há có thể thiện bãi cam hưu. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân hỏa mãng bị đánh tan. Lần nữa hướng hai người nhào tới. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển vân yên độn tránh né. Trận pháp lúc này cũng chuẩn bị hoàn tất. Trên không Chu Tước hư ảnh há miệng phun ra hỏa cầu. Hổ hình luyện thi tại không trung, thân thể lại cứng ngắc, căn bản không có biện pháp trốn tránh, bị hỏa cầu nện trúng phần eo. Toàn bộ luyện thi bị đại phi hơn 3 trượng xa. Hỏa cầu đánh trúng luyện thi phía sau, đem dẫn đốt, hỏa thế nhanh chóng hướng nó toàn thân lan tràn. Một cỗ mùi thịt cùng với thi xú vị phiêu tản ra tới. Này hương vị thực giống là phóng mấy trăm năm lão cá mặn bị đốt. Vương Đạo Viễn cùng Chu Huyền Ly được gần nhất. Bị này vị hun đến kém một chút phun ra tới. Luyện thi cũng chẳng quan tâm dập tắt lửa. Nhanh chóng hướng ngoài trận bỏ chạy. Chu Tước hư ảnh lần nữa phun ra một cái hỏa cầu. Đánh hướng luyện thi. Luyện thi chạy trốn tới trận pháp biên giới lúc. Lần nữa bị hỏa cầu đánh trúng. Hổ hình luyện thi trốn ra trận pháp phạm vi phía sau. Lập tức tại chỗ lăn qua lăn lại. Có thể Chu Tước hư ảnh phun ra hỏa diễm. Há lại lăn qua lăn lại có thể tiêu diệt. Ly khai trận pháp phạm vi phía sau. Hỏa diễm đúng là chậm rãi yếu bớt. Nhưng muốn hoàn toàn dập tắt. Còn cần không ít thời gian. Hổ hình luyện thi bị liệt hỏa đốt thiêu 5-60 hơi thở thời gian. Liền đình chỉ dãy rùa, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Hỏa diễm rốt cục dập tắt, luyện thi cũng chỉ thừa một bộ tàn khuyết khung xương. Còn lại ba đầu luyện thi cũng không dám lại tiến vào trong trận. Chẳng qua là tại ngoài trận giống to kêu to. Cũng không lâu lắm, này quần luyện thi đột nhiên đình chỉ gầm rú. Lần nữa hướng trận pháp đi tới. Lần này chúng nó không có có phân tán thăm dò. Mà là ba đầu luyện thi cùng một chỗ hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển vân yên độn né tránh công kích. Này ba đầu luyện thi cũng không có truy kích hắn. Mà là trực tiếp hướng hắn thủ hộ trận bàn đánh tới. Hiển nhiên, này ba đầu luyện thi hiện tại có người điều khiển. Biết rõ trận pháp yếu điểm tại nơi nào. Không giống trước hổ hình luyện thi. Bằng bản năng hành xử. Chỉ biết là công kích người. Không biết đánh vỡ trận bàn. Vương Đạo Viễn có chút không biết làm sao. Hắn pháp thuật, pháp khí liền không có thể kéo trụ luyện thi. Nếu là trận pháp không có. 21 trúc cơ đỉnh phong chiến lực. Cũng không đủ này ba đầu luyện thi xé. Huống chi, hắn cũng không biết còn có hay không mặt khác luyện thi. Lúc này, Chu Huyền song thủ trung lập lòe u lam sắc hào quang. Hắn tại tích góp linh lực, chuẩn bị thi triển pháp thuật. Vương Đạo Viễn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngưng tụ hỏa thuộc tính linh lực, chuẩn bị thi triển thần hỏa phần thiên thuật. Tuy nói lúc này không thể phóng thích ra linh hỏa, nhưng ngưng tụ tất phương hư ảnh, điều khiển chu tước hư ảnh phun ra hỏa diễm, uy lực cũng không yếu. Trước hổ hình luyện thi, đã bị hai cái hỏa cầu sống sống chết cháy. Tất phương hư ảnh tăng cường hỏa diễm uy lực, sát thương lực chỉ hội càng cường. Bảo trụ trận pháp hy vọng không lớn, nhưng có thể tiêu diệt này ba đầu luyện thi cũng đáng. Thực nhanh, luyện thi khoảng cách Vương Đạo Viễn thủ hộ trận bàn cũng chỉ thừa hơn 10 trượng khoảng cách. Chu huyền u lam sắc linh lực đoàn phi ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời tinh đấu. Đầy trời tinh đấu chia làm ba đoàn, phân biệt đem ba đầu luyện thi vây khốn. Thiên Cơ Tông luôn luôn thần bí, Vương Đạo Viễn chỉ biết là một cái vọng khí thuật. Chu huyền thi triển cái này pháp thuật gọi cái gì danh tự, hắn thật đúng là không biết. Pháp thuật tuy nhiên cao minh, nhưng vây khốn ba đầu tam giai luyện thi cũng không phải chuyện dễ dàng. Chu huyền cũng là một bộ cực kỳ cố hết sức bộ dạng. Trước tại bên ngoài thi triển liệt địa thuật trúc cơ 9 tầng tu sĩ lập lại chiêu cũ. Tại ba đầu luyện thi dưới chân chế tạo ra một cái cực lớn khe hở. Luyện thi mặc dù là tam giai, nhưng vẫn cứ không biết bay. Cần lực theo mà khởi. Hiện tại dưới chân đạp không, sử không thượng khí lực, cũng không có lực đi dãy rủa trên thân vây khốn thuật. Nhao nhao rơi vào dưới mặt đất. Lúc này, chu tước hư ảnh phun ra một đoàn hỏa diễm, đánh hướng luyện thi. Đáng tiếc này ba đầu luyện thi tương đối phân tán. Này đoàn hỏa diễm chỉ ngừng lại một đầu luyện thi, cũng nhanh chóng thiêu đốt đứng lên. Luyện thi rơi vào mà khe hở bên trong, hai chân chạm đất, bắt đầu kịch liệt giãy giụa đứng lên. Chu huyền nỗ lực chống đỡ, mệt mỏi đầy đầu mồ hôi. Vương Đạo Viễn thần hỏa phần thiên thuật cũng tụ lực hoàn tất. Một đầu tất phương hư ảnh theo trong tay hắn phi ra, bay về phía bốc cháy luyện thi. Tất phương hư ảnh bay đến bốc cháy luyện thi đỉnh đầu, song rực nhất phiến, ngọn lửa cao độ lập tức gia tăng gấp mấy lần. Một bộ phận hỏa diễm bị dẫn đến tất phương hư ảnh trên thân. Nó mang bốc cháy diễm lần nữa hướng mặt khác hai đầu luyện thi bay đi. Mặt khác hai đầu luyện thi lúc này còn bị chu huyền pháp thuật vây khốn. Căn bản không có cách nào khác đào tẩu. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem hỏa diễm đốt tới chúng nó trên thân. Chu tước hư ảnh phun ra hỏa diễm, hơi dính đến luyện thi trên thân, liền kịch liệt thiêu đốt đứng lên. Này là ở chu tước thần hỏa trận bên trong. Hỏa diễm có trận pháp cung cấp linh lực, nếu không sẽ không chậm rãi dập tắt, ngược lại sẽ bùng nổ. Ba đầu luyện thi kịch liệt giãy giụa, ba tiếng khinh hưởng truyền tới. Luyện thi trên thân tinh đấu hư ảnh nghiền nát. Chu huyền cũng phun ra miệng lớn tiên huyết, té ngã trên mặt đất. Ba đầu luyện thi thoát khốn về sau, nhanh chóng hướng trận bàn phóng đi. Những người khác cũng nhao nhao thi triển pháp thuật, ngăn cản luyện thi. Quý Việt ném ra mấy chương tam cấp hạ phẩm linh phù, công kích luyện thi, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cuối cùng, một đầu luyện thi bổ nhào vào trận bàn vị trí chỗ. Một cước đem trận bàn đạp vỡ, thiếu thốn một cái trận bàn. Chu tước thần hỏa trận trong nháy mắt bị thúc ép. Chu tước hư ảnh cũng gào thét một tiếng, tiêu tán ở vô hình. Mặc dù không có trận pháp cung cấp linh lực, nhưng hỏa diễm còn có thể lại thiêu đốt một hồi. Có tất phương hư ảnh tại, hỏa diễm thiêu đốt mạnh hơn, có thể kiên trì càng thời gian dài. Ba đầu luyện thi phá rơi trận pháp về sau, bắt đầu công kích mặt khác tu sĩ. Chẳng qua là trên thân mang theo liệt diễm, căn bản không căng được bao lâu. Mấy hơi thở về sau, ba đầu luyện thi cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Cả dãy giụa lực lượng đều không còn. Theo luyện thi bốc cháy đến bây giờ, chỉ dùng 10 hơi thở trái phải thời gian, tất phương hư ảnh có thể đem hỏa diễm uy lực đề thăng gấp mấy lần. Vương Đạo Viễn thu hồi tất phương hư ảnh, Ba đầu luyện thi trên thân hỏa diễm lập tức giảm bớt không ít. Hắn cũng không có xen vào nữa luyện thi sự tình. Lập tức thi triển hồi xuân thuật. Trị liệu Chu Huyền thương thế. Chu Huyền lấy trúc cơ tầng 7 tu vi. Vây khốn ba đầu tam giai luyện thi mấy hơi thở thời gian. Sau cùng pháp thuật bị nứt vỡ. Hắn bị cắn trả. Nhục thân cùng hồn phách đều có thương thế không nhẹ. Vương Đạo Viễn cũng không dám nhượng hắn ra sự tình. Bằng không thì, tuyệt đối hội bị Thiên Cơ Tông cái kia bang lão toán quái giận chó đánh mèo. Hơn 10 hơi thở về sau, Chu Huyền thương thế đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Quý Việt hướng hai người chắp tay nói. Đa tạ hai vị đạo hữu. Nếu không có hai vị thủ đoạn cao minh, chỉ sợ bọn ta cũng muốn bị này ba đầu luyện thi tàn sát. Vương Đạo Viễn cùng mấy người hàn huyên hai câu, cũng không lại phản ứng, ngược lại hướng Chu Huyền truyền âm nói: "Chu đạo hữu, người có thể khiêng trụ âm khí ăn mòn ư?" Nghe xong này lời nói, Chu Huyền có chút phát mộng, thực nhanh liền phản ứng qua tới, gật đầu, Vương Đạo Viễn chuẩn bị dùng thủy thuộc tính linh lực đem hắn bao bọc đứng lên. Tránh né luyện thi, nơi đây là Trần Ký hang ổ. Không có khả năng chỉ có như vậy điểm lực lượng trông coi. Rất khả năng còn có càng nhiều tam giai luyện thi. Hiện tại trận pháp không có. Lại tới tam giai luyện thi. Cũng chỉ có thể dựa cá nhân đích bản sự bảo vệ tánh mạng. Lúc này, vài tiếng gào thét theo bốn phương tám hướng truyền tới. Cách Trương.